cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 323. Hỗn loạn như ong vỡ tổ. Góc truyện audio.com. Cách chương.